quan giáp của Diệp Nhân, cho dù nội bộ Diệp gia, người từng thấy cũng không nhiều, lần này lại không chút bảo lưu, phơi bày ra trước mặt mọi người. 12 cái chù y tròn hình giọt nước bay với tốc độ cao quanh quan giáp. Tàn ảnh lưu lại do bay tốc độ cao giống như phủ lên quan giáp một lớp lụa mỏng màu đen. Nhàn nhạt, làm nó xem ra có vài phần cảm giác mãnh liệt. Xông thẳng tới trước, thậm chí mang theo vài phần bi tráng, thảm liệt, Diệp Nhân dẫn 852 cái quan giáp mở hết tốc độ xông về phía đám khói xanh nhẹ mênh mông này. Đôi tay nhẹ nhàng lướt qua bàn điều khiển chính, đôi cánh hàm da mở ra, giống như một làn khói nhẹ, yên lặng theo sau đám quan giáp này. Ý, hắn cũng tới rồi. Hoàng Cực Minh bỗng đứng bật dậy, nhìn dán vào cái quan giáp xem ra yếu ớt mà lại xinh đẹp trên màn hình đó. Kiểu hắn mở là kiểu quan học, vốn dĩ chỉ là muốn xem biểu hiện của Diệp Nhân. Tác chiến hai ngày này đã làm hắn sức cùng lực kiệt. Nhưng ai cũng biết, hiện giờ là quyết chiến cuối cùng của trận chiến này, cũng là giờ phút quan trọng nhất. Hắn vô luận thế nào cũng không ngờ nhìn thấy quan giáp hàm gia, trong trận đối mặt ở hành tinh Rít Ghe đó, cái toàn cốt quan giáp này để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho hắn. Chỉ đáng tiếc biến cố đột nhiên làm hắn không có cơ hội giao thủ với đối phương, điều này cũng làm hắn hơi tiếc nuối, nhưng không ngờ lại có thể lại nhìn thấy nó xuất hiện ở chỗ này. Phượng Túc ở bên cạnh Hoàng Cực Minh nhìn hàm gia trên màn hình. Trên gương mặt mang theo sự mệt mỏi sâu sắc không khỏi hơi chấn động tinh thần. Đối với thực lực sâu không thể dò của thiếu niên lạnh lùng đó, nàng đã thể hội sâu sắc. Nhưng trên một tàu vũ trụ khác, trên màn hình rõ ràng cũng là hàm gia. Mắt điện tử của Phạn vẫn nhấp nháy dữ dội, mà bên cạnh hắn, đứa trẻ thoáng cái đã đứng lên, thất thanh kêu lên, à. Diệp Tử ca ca. Diệp Trùng không hề biết, hắn vừa ló mặt thì đã trở thành tiêu điểm chú ý của mấy nhân vật hạng nặng. Diệp Nhân nhìn khói xanh mênh mông trước mặt, không chút do dự, dẫn đầu xông vào. Quan giáp còn lại thấy vậy nhao nhao theo sau lưng Diệp Nhân. Khói xanh mênh mông thò tay không thấy năm ngón. Sự gây nhiễu đối với hệ thống quét hình của mấy thứ khói xanh này rất lớn, bán kính quét hình bị nén lại trong phạm vi cực kỳ nhỏ. Ngay cả quan giáp của Diệp Nhân, hệ thống quét hình cũng chịu sự gây nhiễu dữ dội. Phạm vi nhìn thấy nhỏ thế này, đối với quan giáp bay với tốc độ cao mà nói, căn bản không cách nào làm bất cứ né tránh gì. Nhưng Diệp Nhân cũng không có ý né tránh chút nào, xông thẳng tới trước. Một con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng không biết từ nơi nào chui ra, bỗng xông tới trước mặt Diệp Nhân. Chỉ thấy 12 cái chù y tròn hình giọt nước vẫn luôn vây quanh quan giáp với vận tốc cao đột nhiên xông lên. 12 cái chù y tròn hình giọt nước bỗng chốc chui vào trong thân thể con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng này. Thân thể nhuyễn thể tiêm thích mao trùng rung động dữ dội, đau đớn dữ dội làm nó muốn co rút thân thể lại. Nhưng chính ngay lúc này, cơn đau trước giờ chưa từng có chôn vùi tư duy đáng thương của nó. Vô số thịt vụn bắn tung tóe. Thân thể nhuyễn thể tiêm thích mao trùng bỗng bị vỡ thành vô số mảnh vỡ, 12 cái chù y tròn hình giọt nước giống như máy xay thịt, xay con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng đáng thương này thành vô số mảnh. Thân sắc Diệp Nhân không có chút thay đổi, vẫn mặt không biểu tình xông tới trước. Trước mặt hắn, mấy con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng này không hề có bao nhiêu uy hiếp, ngay cả gai nhọn trên thân thể nó cũng không sao xuyên thủng quan giáp của hắn. Nhưng tiếng cảnh báo của quan giáp lại vẫn luôn chưa từng ngừng. Quan não không ngừng nhắc nhở hắn quan giáp đang bị hư hại. Là khói xanh mấy con nhuyễn thể tiêm thích mao trùng này thả ra ngay cả quan giáp của hắn cũng có thể làm hư hại, không đừng nói quan giáp khác. Diệp Nhân rất hoài nghi, ba ngày mà Phạn vẫn nói rốt cuộc có bao nhiêu bảm đảm. Nhưng hiện giờ bọn họ đã không có đường lui, không có lựa chọn khác. Chỉ có tiến tới trước. Càng nhanh thông qua thông đạo, cơ hội sống sót cũng càng lớn. Vận mệnh nắm trong tay của mình. Diệp Nhân nhìn biển sâu cuồn cuộn mau chóng tới gần, chiến ý trong mắt bỗng nhiên bành trướng. Tay vừa cử động, quan giáp liền giống như một ngôi sao băng chói mắt nhất, mang theo một mảng mưa sao băng ở sau lưng, tiến vào trong biển sâu mênh mông này. Vì vận mệnh, chiến đấu đi nào. Diệp Trùng cũng tiến theo vào trong khói xanh. Hệ thống quét hình của hàm gia so với quan giáp Diệp Nhân càng tệ hơn. Nhìn một màn hoa tuyết trên màn hình, hắn chỉ đành bó tay mở kiểu quan học, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.